Màu nắng màu mưa, chương 18, Christmas Day is Valentine Day tiếp theo. Góc chuyện audio.com. Chấm, hai cái đó thì không thành vấn đề. Nụ cười của Gia Huy giãn rộng. Những cơn mưa phùn răng răng làm cho bầu không khí se lạnh lại và đậm chất Giáng sinh hơn. Trên vỉa hè, vài cặp gà bông tay trong đi bên cạnh nhau nói cười vui vẻ. Còn trên đường phố, từng dòng người đi lướt qua và trên đôi môi họ hé nở một nụ cười. Và vang khắp con phố là những bản nhạc mừng Giáng sinh phát ra từ các cửa hàng, shop ở hai bên đường. Những bản nhạc ấy tạo nên một bản hợp âm với nhiều giai điệu khác nhau. Có bản thì rộn ràng sôi động như Jingle Bell, có bản thì nhẹ nhàng như We Wish You a Merry Christmas. Giáng sinh không phải là lễ hội truyền thống của người Việt Nam. Nhưng giờ đây, Giáng sinh đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người Việt. Gia Huy chở Quỳnh băng vòng qua các con phố, cả hai nói cười liên tục thật vui vẻ thoải mái. Từng dòng người lướt ngang qua họ khiến cho họ có chút gì đó vấn vương. Một chút man mác buồn len vào trong lòng của Gia Huy khiến cho bầu không khí trở nên trùm hẳn xuống. Dừng xe ngay trước siêu thị, Quỳnh băng chậm rãi bước xuống xe. Chờ anh vào cất xe đã. Quỳnh băng gật đầu, xe của Gia Huy chậm rãi lăn bánh về phía khu nhà xe. Quỳnh băng hướng mắt dõi theo cho tới khi bóng cậu khuất hẳn. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, bầu không khí vui vẻ bao phủ khắp nơi này thật khiến cho người ta có cảm giác nở hoa trong tâm hồn. Merry Xmas, ho ho ho, ngay trước cửa vào siêu thị là một ông già nô, en mặc bộ đồ đỏ chói. Vài sợi râu trong bộ râu dày màu trắng của ông lâu lâu lại bay trong gió. Trên lưng ông là một túi quả màu xanh lá cây và trên tay của ông là một chiếc chuông rõ to. Ông vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người bước vào siêu thị. Và những cô cậu nhóc rất thích thú, hớn hở khi nhìn thấy ông. Từ khu nhà xe, Gia Huy chậm rãi bước ra. Đôi môi cậu nở một nụ cười thật tươi. Sải những bước chân vững chãi, cậu tiến về phía Quỳnh băng mà trong lòng thấy hồi hộp lạ thường. Từ xa, Quỳnh băng nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay với cậu khiến cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Hít một hơi thật sâu, cậu tiến về phía nó, cùng với đó là một đoạn ký ức được vô lại. Tặng em này, vừa nói, Gia Huy vừa đưa cành hồng mà cậu giấu sau lưng ra tặng cho Quỳnh băng. Quỳnh băng mở to đôi mắt nhìn đóa hồng đỏ thắm rồi sau đó lại ngước lên nhìn Gia Huy. Và trước khi nó kịp bình tĩnh trở lại, Gia Huy đã đặt lên gò má nó một nụ hôn nhẹ thôi, nhẹ như một cánh hoa anh đào đang bay bay trong gió vậy. Thế nhưng nó đủ khiến cho Quỳnh băng đỏ ửng cả mặt lên. Một đoạn ký ức tuổi thơ được tô lại thật rõ nét trong tâm trí của nó. Tặng em này, vừa nói. Hải Luân vừa đưa một bông hồng đỏ thắm cho Quỳnh băng. Quỳnh băng nhận lấy đóa hồng và cười híp cả mắt, tách, tiếng máy ảnh vang lên. Và sau đó, Hải Luân nhẹ hôn lên gò má của Quỳnh băng. Vào thôi, Gia Huy lên tiếng, Quỳnh băng lại đưa mắt nhìn Gia Huy. Đôi mắt của nó vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Cảm giác ấy ấm áp thật khác hẳn so với những lần trước nó ở bên cạnh cậu. Những lần ấy, nó cũng cảm thấy ấm áp nhiều lắm nhưng không bằng lần này. Mặt anh dính lọ à, Gia Huy nghiêng đầu hỏi Quỳnh băng. Quỳnh băng bối rối quay mắt đi. Làm gì có, thế thì đi thôi nào. Nói đoạn Gia Huy nắm tay Quỳnh băng và bước vào siêu thị. Merry Xmas, ông già Noel vui vẻ đón chào hai vị khách trẻ. Giáng sinh vui vẻ, Gia Huy cười đáp lại với ông già Noel. En, Giáng sinh an lành, Quỳnh băng cười thật tươi. Cảm ơn hai cháu, cả hai bước vào siêu thị và họ không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Siêu thị được trang hoàng lại bắt mắt hơn những ngày thường. Sắc vàng từ những ánh đèn chùm khiến cho sự ấm áp bao phủ lên khắp nơi này. Chủ của các gian hàng trong siêu thị thiết kế lại gian hàng của mình sao cho phù hợp với không khí của ngày lễ. Và sự nhộn nhịp, ồn ào trong siêu thị này cũng không khác gì ngoài phố cả. Xa xa là những người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. gần đó là những đứa trẻ chạy khắp nơi. Những người đàn ông thì vừa đi vừa kiểm lại đồ. Thấp thoáng đâu đó là một đôi nam nữ đang rất vui vẻ. Một vài tốt thanh niên đang vừa đi vừa trêu ghẹo nhau. Những nhân viên thì vội vàng xếp ngay ngắn hàng hóa lên giá. Đâu đó vang lên khúc nhạc Giáng sinh khiến nơi này thật vui tươi. Bầu không khí lễ hội thật sự bao phủ nơi này. Và trong đáy mắt của mỗi người, ai cũng thắp lên những tia hạnh phúc cả. Gia Huy và Quỳnh Băng phải cố gắng lắm mới có thể đến chỗ cầu thang cuốn để lên tầng trên. Từ trên nhìn xuống, cả hai không khỏi choáng hợp. Một biển người, đúng là ngợp thở chết đi được. Vừa thở, Quỳnh Băng vừa nói, thế này thì đã là gì? Gia Huy mỉm cười, ở trong Sài Gòn còn đông hơn thế này nhiều. Trong đó nhiều siêu thị lắm mà. Quỳnh Băng tò mò, nhưng có nhiều đến đâu thì cũng khó lòng đáp ứng nổi như cầu của cả thành phố. Một siêu thị ở trong đó lớn gấp 3 đến 4 lần siêu thị này nhiều thế nhưng vẫn không đủ sức chứa người mua. Kinh khủng, Quỳnh Băng thốt lên, hết chọn quà rồi lại chọn hộp quà sau đó là giấy gói. Cuối cùng cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm đến bên quầy tính tiền. Phải tranh thủ gói quà, ghi thiếp chúc mừng để mai còn đi tặng. Hay, nghĩ đến cảnh đó, em lại ngao ngán, tay em tự nhiên mỏi. Em viết thiếp đi, anh sẽ gói quà cho. Gia Huy mỉm cười, thế thì tốt quá, mắt Quỳnh Băng vụt sáng lên. Của hai người hết XXX000 đồng. Gia Huy chậm rãi lấy bóp ra. Nhưng, ô mi chúa, cậu không đem đủ tiền. Cậu khẽ nhăn trán lại như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Sao thế, thấy Gia Huy mãi nghĩ ngợi gì đó. Quỳnh Băng lên tiếng hỏi. Không, Gia Huy mỉm cười, dứt câu. Gia Huy rút thẻ tín dụng của mình ra và đưa cho nhân viên thanh toán trước sự ngạc nhiên của Quỳnh Băng. Anh, có thẻ, vốn anh không định dùng như vì tiền mặt không đủ. Gia Huy mỉm cười, đừng tò mò nhiều, không lâu nữa, em sẽ biết tất cả về anh. Đi thôi, cầm lấy túi đồ, Gia Huy nắm tay Quỳnh Băng và rời khỏi siêu thị. Nó khẽ nhăn trán lại và nghĩ điều gì đó lung lắm. Quen Gia Huy rồi trở thành người yêu của cậu thế nhưng cậu lại giấu nó rất nhiều điều. Đến khi nào, nó mới được biết tất cả về cậu đây? Còn lý do thì thời điểm này, cậu không nên biết, câu nói ấy của Việt Hoàng bỗng chốc vọng lên trong nó. Cách chương.